Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạn thư nằm ngay đơ, xung quanh yên ắng vô cùng, mọi người trầm mặc. Ba vị huynh đệ xấu số khi nãy đã được người vác về phòng chữa trị cấp cứu, giữa sảnh chỉ còn Từ Hải cùng Thúy Vân đứng dính một chỗ. Trần Đông sửa lại cổ áo bị nhào nát, ánh mắt nhìn Hoạn thư như thể sợ nàng ta sẽ sống dậy. Hoạn thư thì miễn bàn, nằm ngay đơ không nhúc nhích, chắc là xỉu thật rồi. Triều Nhị cùng trưởng quầy trốn phía dưới cái bàn bấy giờ mới bỏ ra. Trưởng quầy cầm bàn tính lên tính toán gì đó một hồi, lại nhìn mọi người mà nói. Tổng cộng tổn thất hơn 20 lượng, tiểu nhân mạn phép hỏi ai sẽ đền ạ? Từ Hải cùng Thúy Vân đồng loạt chỉ vào phía Trần Đông. Trưởng quầy nhìn Trần Đông, tướng tá đạo mạo, xem ra là người có tiền nên gật gật đầu, vội sai người dọn dẹp cảnh tượng hỗn loạn do một tay Hoạn thư gây nên, niềm nở quay sang chỗ Thúy Vân mà nói. Đêm đã khuya, mời khách nhân mau nghỉ ngơi. Đêm khuya cũng không tiện trở về nơi kia, và lại Từ Hải cũng không muốn trở về nên lôi Thúy Vân đi thẳng lên trên lầu. Trần Đông thấy hai người bọn họ đi như tên bắn thì gọi ngược lại. Này này, còn cái cô gái này ta biết làm sao? Từ Hải vô sỉ nói. Ngươi đánh cô ta ngất, ngươi tự giải quyết. Đoạn kéo Thúy Vân đi mất dạng, để Trần Đông trơ mặt đứng đó. Thúy Vân vẫn rất lo lắng cho Hoạn thư nên đẩy cửa muốn đi qua xem Hoạn thư thế nào, nào ngờ Từ Hải chặn cửa lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng. Ngươi ở yên trong phòng đi, ngươi đi ra ngoài thì giúp ích được gì? Thúy Vân vẫn không cam tâm ở yên trong phòng. Nhưng mà, ta có thể cho nàng ấy uống một tí thuốc giải rượu. Cạch một tiếng, cửa bị Từ Hải chốt chặt lại, khiến Thúy Vân bất mãn quay lại ngồi trên ghế, đầu tựa ra cửa sổ. Đêm nay trăng không sáng lắm, đã bị đám mây đen che đi gần hết rồi. Nàng thở dài, sau đó lại tiếp tục thở dài. Một lát sau Tiểu Nhị bê lên thau nước ấm cùng hai cái khăn sạch để ở đó xong cũng tranh thủ lui xuống. Từ Hải gọi Thúy Vân lại rửa mặt rồi ngủ, nàng nheo mắt đề phòng nhìn Từ Hải nhưng vẫn từ từ tới gần, nhận lấy khăn, lau sơ sơ lại bỏ lên giường nằm xuống. Mấy hôm nay mệt chết Thúy Vân rồi, nàng vừa nằm xuống, vẫn tư thế cũ, lưng quay ra ngoài, mặt hướng vào trong. Lúc Từ Hải ngồi lên giường đã nghe tiếng ngáy khe khẽ của Thúy Vân. Hắn không dám động mạnh, nhẹ nhàng hết sức có thể, nằm xuống ngay ngắn bên cạnh Thúy Vân. Vân Du, không có tiếng trả lời. Vân tiểu tử, Từ Hải thở ra một hơi, tay chống lên đầu, nghiêng người nhìn Thúy Vân. Từ góc nhìn của Từ Hải chỉ thấy bóng lưng nàng nhưng không hiểu sao bóng lưng nhỏ bé ấy lại quật cường đến thế. Từ ngày gặp được Thúy Vân, dù có đi đến đâu, xa như thế nào cũng chưa từng nghe nàng than vãn lấy nửa tiếng, âm thầm chịu đựng. Đi một chặng đường dài, vừa đến nơi, chưa kịp nghỉ ngơi Thúy Vân đã tức tốc đi tìm thông tin của Thúy Kiều. Nhìn thấy Thúy Vân ngủ say như thế là biết nàng đã mệt mỏi đến nhường nào. Từ Hải nhích lại sát sau lưng Thúy Vân, tay khe khẽ vươn lên, sau đó từ từ hạ xuống rồi để yên trên bụng Thúy Vân. Thúy Vân vẫn ngủ say như chết, không hay biết gì cả. Hắn lại thở dài bất lực vài tiếng, môi hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh của Thúy Vân. Nàng có hơi động đậy nhưng không có tỉnh giấc, cảm giác được sau lưng có vật gì đó ấm áp lại vững chắc làm điểm tựa, Thúy Vân theo quán tính quay qua, mặt dựa sát vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hải giật mình, có hơi lúng túng không biết làm sao, chỉ sợ Thúy Vân tỉnh dậy lại hét toáng lên, nào ngờ thấy nàng xoay người một cái, sau đó hơi thở lại đều đều thì trấn an trái tim của mình lại. Trong đầu Từ Hải nghĩ biết bao nhiêu là chuyện, Thúy Vân tìm ra đại tỷ rồi chắc chắn sẽ trở về. Lúc ấy hắn phải làm sao? Dù sao hiện tại ôm hắn ngủ như thế này là mãn nguyện rồi. Hôm sau khi tỉnh dậy Thúy Vân đã nhận ra tư thế của mình cùng Từ Hải hơi quá thân thiết nhưng nàng không nghĩ nhiều nữa, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sang gương mặt đang ngủ của Từ Hải. Gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị này của hắn khi ngủ mới hơi giãn ra, môi còn hơi mỉm cười, chắc là đang mơ thấy chuyện gì vui. Thấy Từ Hải cười, Thúy Vân bất giác cũng cười theo, sau đó nụ cười trên môi nàng tắt ngấm. Nàng hít sâu một hơi, cứ như đem mùi hương trên người Từ Hải ngửi vào một lần để khắc cốt ghi tâm, đầu còn hơi dúi vào lòng hắn, tay cũng vòng qua eo Từ Hải, sau đó siết chặt lấy. Từ Hải nghe thấy người trong lòng mình động đậy thì thức dậy, đôi mắt hơi mù sương nhướn lên nhìn Thúy Vân. Nhìn Từ Hải lúc này không khác gì cọp bị cắt sạch móng vuốt, nhìn cứ như con mèo to con đang say ke. Vốn trước giờ hiếm khi nào Thúy Vân dậy trước Từ Hải nên chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của hắn bao giờ, đây là lần đầu tiên nàng nhận ra Từ Hải lại có vẻ mặt đáng yêu thế này. Từ Hải lười ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở cứ nằm yên trên giường, tay vẫn quàng qua ôm hông Thúy Vân, nàng cũng không chối bỏ, thậm chí còn nghiêng người, nghịch ngợm lấy ngón tay viền theo lông mày dày của Từ Hải. Từ Hải ngày thường vốn rất tỉnh táo, không hiểu sao hôm nay lại hơi mê man, cảm giác lâng lâng như đang trong mộng chứ không phải thực. Cảm giác ấm áp cùng hương thơm thoang thoảng của Thúy Vân càng khiến hắn thêm mụ mị. Thúy Vân nghịch mặt Từ Hải chán thì chầm chập áp đầu lên lồng ngực của Từ Hải, mắt nhắm lại, cảm nhận nhịp tim đang đập trong lồng ngực quen thuộc này. Nàng nhẹ nhàng ôn nhu đặt lên môi Từ Hải một nụ hôn, chỉ là khẽ lướt qua nhưng lại rất lưu luyến. Hốc mắt Thúy Vân đỏ lên, nước mắt lại sắp tràn ra. Nàng ngồi dậy, gỡ tay của Từ Hải xuống, thẫn thờ một lúc lâu mới lau đi không cho giọt nước mắt kia rơi ra. Bình tâm lại, Thúy Vân quay sang gọi Từ Hải. Đại ca, dậy thôi, trời sáng rồi. Không đợi cho Từ Hải tỉnh táo, Thúy Vân vội chạy ra ngoài, gần như là bỏ trốn. Nàng lang thang đi dọc hành lang của tiểu lâu, ghé mắt nhìn xuống quang cảnh dưới đường. Trời tờ mờ sáng, sương mù vẫn còn khá dày, đèn lồng đã được tắt hết, chỉ chừa lại vài cái nơi phố chợ đông đúc. Từ xa xa Thúy Vân còn ngửi được mùi thơm của bánh bao đang nghi ngút bốc khói. Nhìn bánh bao Thúy Vân lại nhớ tới lúc trên đường tới đây, Từ Hải nhét cho nàng một túi đầy bánh bao tối hôm đó còn gối đầu lên vai hắn nói biết bao nhiêu chuyện. Nàng lấy hai tay đập mạnh vào mặt mình, đau, nhưng như thế Thúy Vân mới tỉnh táo lại. Nàng vội tìm tiểu nhị, hỏi thăm xem Hoạn Thư đang ở đâu. Tiểu nhị thật thà chỉ phòng, tối hôm qua Trần Đông đứng hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào khác đành vác Hoạn Thư đến phòng bên cạnh, ném nàng ấy vào trong rồi đi về phòng mình. Phòng của Hoạn Thư đối diện với phòng của Từ Hải cùng Thúy Vân, thực chất mà nói, cái tiểu lâu này tuy nhỏ nhưng lại tới 3 tầng lầu, phòng ốc cũng rất thoải mái, thảo nào Trần Đông lại chịu khó ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Vân khẽ gõ cửa, không có tiếng trả lời, nàng mới rón rén đẩy cửa vào, nào ngờ nhìn thấy Trần Đông đang ngồi bên trong thì trượt chân muốn té. Cứ tưởng Trần Đông đang ở phòng của hắn chứ, sao lại ở nơi này rồi. Trần Đông vốn đang chống tay ngủ gật trên bàn, thấy Thúy Vân đi vào thì lừ mắt liếc nàng, tiện thể giải thích. Tối hôm qua cô ta tỉnh dậy lại náo loạn cho một trận nữa, ta phải đánh cô ta ngất xỉu lần thứ hai mới chịu yên đấy. Hừ, Trần Đông ta cả đời không động tay động chân với nữ nhân yếu đuối. Hôm qua mới động xong, Thúy Vân ngắt lời làm Trần Đông nghẹn lại. Hắn không thèm nói nữa, tông cửa vươn vai đi ra ngoài, mắt hơi thâm quầng, xem chừng là thức hết đêm rồi. Những tưởng Trần Đông sẽ về phòng ngủ một giấc hoặc đi tìm Từ Hải, nào ngờ hắn xuống dưới đại sảnh tốt bụng rinh một thau nước nóng lên rồi để trên phòng cho Hoạn Thư. Lúc Trần Đông quay trở lên, Hoạn Thư cũng đã được Thúy Vân đánh thức. Nàng ta nhíu chặt mi, ngồi thừ trên giường, một tay nắm chặt chăn, tay kia vuốt vuốt cục u trên trán. Tuy rất choáng váng nhưng nàng ấy vẫn nhận ra Thúy Vân, đôi mắt mờ mịt hỏi. Ta đang ở đâu đây? Sao cả người lại đau nhức thế này? Thúy Vân gạt tay Hoạn Thư xuống, vắt nhẹ khăn, sau đó cẩn thận chùi hết gương mặt cho Hoạn Thư. Lau khoảng chừng 3 lần như thế, mấy vết bẩn trên mặt của Hoạn Thư đều được Thúy Vân lau sạch dần dần để lộ ra nhan sắc xinh đẹp, tiếc là gương mặt hơi tái nhợt, ngay cả cánh môi cũng không còn giọt máu. Không có lực nên Thúy Vân vươn tay vuốt tóc của Hoạn Thư lại, chẳng mấy chốc đã xuất hiện một mỹ nhân yếu ớt nhu nhược. Thúy Vân sờ lên trán Hoạn Thư, có thấy không ổn chỗ nào không? Không sao, chỉ là nghe hơi mệt mỏi, Hoạn Thư khàn giọng trả lời. Thấy Hoạn Thư không có gì bất thường, Thúy Vân mới đứng dậy trở về Phụng Uyển lâu lấy thùng thuốc gỗ sang đây. Thúy Vân đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Trần Đông cùng Hoạn Thư. Vốn ban đầu Hoạn Thư không mấy để ý nhưng lát sau thấy có người đến bên giường, còn nhìn mình bằng ánh mắt soi mói thế kia khiến Hoạn Thư không nhịn được mà nhíu chặt mi. Vị công tử kia, không biết công tử vào phòng ta có chuyện gì? Trần Đông không trả lời, trong đầu âm thầm so sánh hình tượng nhu nhược hôm nay của Hoạn Thư với hình ảnh ả đàn bà hung hãn hôm qua, thực sự là không thể tưởng tượng được đó chính là một người. Sao lại như hai người khác nhau hoàn toàn thế kia? Đầu Hoạn Thư đau như búa bổ, mắt cứ rực rực, tay chân đau nhức vô biên, chỉ cần nhẹ cử động đã khiến nàng đau đến khóc đi được, môi cùng cổ khô khốc cả lên. Hoạn Thư nằm chờ mãi không thấy Thúy Vân quay trở lại, đành miễn cưỡng tự mình níu rèm ngồi dậy, run run muốn đi rót một tách trà. Thấy Hoạn Thư ngồi còn không vững, Trần Đông tốt bụng rót cho nàng một tách trà rồi đưa đến bên giường. Hoạn Thư ngạc nhiên nhìn Trần Đông ngây ngốc một hồi mới nhoẻn miệng cười. Đa tạ công tử, nước tràn vào làm dịu đi cơn đau rát nơi cổ họng, Hoạn Thư đưa trà cốc trà vào tay Trần Đông, bản thân mình không nằm xuống nữa mà dựa đầu vào thành giường, ánh mắt cười cười hỏi Trần Đông. Công tử đây là hảo hữu của Từ Hải cùng Vân Du à? Trần Đông gật đầu, lại tiếp tục đánh giá nàng. Lúc này Hoạn Thư mặc kệ, nhắm mắt lại dưỡng thần, nhìn không được lại phải mở mắt ra, gắng gượng hỏi. Không biết hôm qua xảy ra chuyện gì, sao bây giờ ta lại? Cô thật sự không nhớ gì cả à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bộ mặt bán tín bán nghi của Trần Đông, Hoạn Thư Thành thật lắc đầu. Nàng mà nhớ, nàng hỏi làm gì? Trần Đông cũng không giấu, bắt đầu từ từ kể lại cho Hoạn Thư nghe. Hôm qua cô đến đây uống rượu, đoạn này có nhớ. Sau đó cô ra tay động thủ với ta, dường như cũng nhớ mang máng. Cả hai im lặng, không khí lâm vào trầm mặc. Mất một lúc lâu sau Hoạn Thư mới khó nhọc mở miệng lặp lại. Công tử nói, tối hôm qua, ta đánh nhau với công tử. Trần Đông gật đầu, Hoạn Thư lại im lặng, mày nhíu chặt lại tựa hồ đang nghĩ ngợi gì đó. Vậy chính công tử đã đánh ta thành thế này đây? Trần Đông nghẹn không biết nên gật đầu hay lắc đầu đây nữa. Rõ ràng là nàng ấy tự tổn thương mình nhưng không thể phủ nhận Trần Đông hắn cũng có một phần trong đó. Những tưởng nghe vậy, Hoạn Thư sẽ sừng cổ lên đòi sống chết với hắn, nào ngờ nàng chỉ xoa xoa cổ tay, nhẹ giọng cười trừ. Thật ngại quá, lại thất lễ với công tử rồi. Ban đầu không chú ý, bây giờ Trần Đông lại bắt đầu tò mò muốn biết xem đâu mới là gương mặt thật của Hoạn Thư. Rõ ràng hôm qua sung sức lắm, cường hãn lắm, vậy sao hôm nay lại như tiểu thư đài các thế này? Tiểu nhị thấy cửa đang mở thì đi vào, trên tay bê một chén cháo nghi ngút khói. Thấy Hoạn Thư cùng Trần Đông nhìn mình chằm chằm, tiểu nhị vội lên tiếng giải thích. Là vị công tử tuấn tú đi cùng hai người bảo ta chuẩn bị rồi mang lên đây. Hoạn Thư biết Thúy Vân gọi cho mình, muốn ngồi dậy đến bàn ăn thì Trần Đông bất ngờ kéo ghế lại sát bên giường, trên tay cầm chén cháo nóng hôi hổi, đưa sát lại trước mặt Hoạn Thư. Thấy Hoạn Thư nghi hoặc nhìn mình, Trần Đông đành phải giải thích. Hôm qua bị thương không ít, hôm nay cứ ngồi yên trên giường dưỡng thương đi. Càng bất ngờ hơn nữa là Trần Đông lại múc muỗng cháo lên, trước khi đút cho Hoạn Thư còn tỉ mỉ thổi cho nguội lại. Hoạn Thư nghệt mặt khó hiểu. Công tử, huynh cứ để trên bàn, lát nữa ta sẽ ăn, đa tạ lòng tốt của huynh. Không được, dù sao ta cũng có công đánh cô nương thành ra thế này, cứ để ta bồi tội đi. Hoạn Thư, cái gì gọi là có công đánh nàng thành ra thế này? Hoạn Thư cũng không miễn cưỡng, có người đút mình cứ ăn. Vẻ mặt nàng nhợt nhạt, đôi mắt hơi mang theo tia băng giá, chỉ chậm rãi tập trung vào chén cháo, không hề nhìn loạn xung quanh, không hề còn sức sống nháo lên bờ xuống ruộng giống hôm qua nữa. Ăn được hơn nửa chén cháo, Hoạn Thư nghiêng đầu ý không muốn ăn nữa, Trần Đông hiểu ý, rút tay về, đặt chén cháo lên bàn. Nàng đưa tay lên quẹt ngang miệng, nào ngờ Trần Đông lại cầm tay nàng lên khiến Hoạn Thư giật mình, hắn lấy tay áo chùi sạch bàn tay nõn nà mảnh khảnh của Hoạn Thư, sau đó lại đỏ mặt nhìn ra ngoài. Hoạn Thư lịch sự nói, đa tạ công tử, không có gì, ta, không chờ Trần Đông nói hết Hoạn Thư đã nằm xuống, mắt nhắm nghiền, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trần Đông ngạc nhiên không thôi, nàng ấy đang ở trong phòng cùng một nam tử hàng thật giá thật mà dám an tâm ngủ như vậy, Trần Đông phải khen bản thân mình quá chính nhân quân tử hay khen Hoạn Thư can đảm đây. Trần Đông nào biết thấy Trần Đông là người hảo hữu của Từ Hải cùng Thúy Vân, Hoạn Thư đã sớm không yên tâm về hắn, còn cho rằng Thúy Vân nhờ hắn ở đây chăm sóc cho mình. Nàng day day chán, trong đầu cứ muốn Thúy Vân nhanh chóng trở về ở bên cạnh nàng, có Thúy Vân bên cạnh nàng cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Cách chương.